Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 15. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 15. Đi thôi, Pikanan. Chúng ta định đem ngươi bắt sống. Mizuma Suki Akma như thế mỉm cười, hừ. Không khỏi quá coi thường ta. Iris căn bản không đem Mizuma Suki coi là chuyện to tát. Quyết định thật nhanh nhảy đến tay đánh lén xạ kích điểm mù, dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đặc công loại người vật. Phán đoán tay đánh lén vị trí cái gì vẫn là dễ như trở bàn tay. Mizuma Suki không ngăn cản hắn. Thảnh thơi nhặt lên trước Iris trúng đạn thời điểm. Xác nhận một hồi bên trong còn có 5 viên đạn. Một lần nữa lên đạn nhắm ngay Iris. Này không thì có súng à. Iris không chút nào đem đối diện đậu bỉ để ở trong mắt. Lấy ra giấu ở trên người khác một cái súng tay tự động chỉ vào Mizuma Suki. Khóe miệng lộ ra trào phúng độ cong. Nhưng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị hung ác. Hiển nhiên sẽ không bởi vì đối diện kẻ địch không có thực lực mà nhường. Mizuma Suki cũng cảm thấy hơi bó tay. Iris xác thực không phải nắp. Cảnh sát đương nhiên an bài không ngừng một cái tay đánh lén. Có điều Iris vị trí hẳn là ở hết thảy tay đánh lén góc chết bên trong. Không phải vậy hiện tại sớm đã có người nổ súng, hai người lẫn nhau dùng súng uy hiếp lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng song phương nổ súng. Thế nhưng một khi có người xuất hiện thư giãn, đối phương nhất định sẽ không chút lưu tình nổ súng, hơn nữa liền song phương so sánh thực lực. Xuất hiện trước thư giãn người hầu như tất nhiên là Mizuma Suki, mà đối mặt này một thế cuộc căng thẳng, duy nhất có dư lực hành động Conan nhưng bó tay toàn tập. Không dám phá vỡ cục diện bế tắc, ngươi chết chắc rồi. Iris làm một cái khẩu hình, ngươi chạy không được. Mizuma Suki nói thẳng ra, coi như ngươi giết ta cùng tiểu quỷ này. Bên ngoài đã bị cảnh sát vây quanh 3 vòng, ngươi tất nhiên chắp cánh khó thoát. Chẳng lẽ ngươi có thể lấy chặn lại bách? Hừ, Iris lạnh rên một tiếng. Conan, ngươi ở đây sao? Đột nhiên ran âm thanh truyền ra, nàng làm sao đến rồi? Mizuma Suki ở trong lòng mạnh mẽ cuồng mắng Conan. Hiển nhiên là trách tội hắn không có quản tốt bạn gái, có điều hiện tại Megu thanh tra các nàng. Nên bị Iris gõ cái ngang dọc tứ tung. Ran đang tìm tới đến trong quá trình không có phát hiện sao? A, rít lên một tiếng. Hiển nhiên Ran đã tìm tới cái kia bị Iris giết chết người thi thể. Hy vọng nàng có thể bị dọa trở về đi thôi, Conan. Conan, thi thể tựa hồ trái lại kích phát rồi Ran dũng khí. Ran trái lại đi lên. Dù sao nuôi lâu như vậy Conan, cái nào gặp nguy hiểm hướng về cái nào trùng tính cách nàng ở giải, có điều, đừng tới. Ran tỉ tỉ. Conan không nhịn được hô lớn, Conan ngươi ở phía trên. Khả năng là không hề nghe rõ. Ran nghe được Conan sau khi trái lại bước nhanh đi lên. Conan muốn lại gọi một câu cũng không kịp. A, đây là, vừa đi lên tầng cao nhất. Ran liền nhìn thấy Mizuma Suki cùng Masumoto quản lý quan lẫn nhau dùng súng chỉ vào đối phương. Tình cảnh, Ran tỉ tỉ. Quản lý quan là giả. Thấy Ran đã đi lên, Conan không thể làm gì khác hơn là nắm chặt nhớ nàng giải thích nghe vậy. Ran kinh ngạc một hồi sau khi điều chỉnh một hồi hô hấp sau khi liền hướng Iris vọt tới, lại có một người xuất hiện để Iris sững sốt một giây, phản ứng lại sau khi tự động liền chụp động thủ bên trong cò súng. Có điều bắn vào chỗ trống làm Ran vọt tới thời điểm, Mizuma Suki âm thầm phê bình một câu kích động. Nhưng cũng không kịp nói cái gì. Dùng chạy xéo bộ trượt tới Iris bên trái diện mà Ran cũng vọt tới phía bên phải. Quay về vai đá ra một cước. Này một chiêu vốn là lá karate do bên trong đá đầu sát chiêu. Thế nhưng so với Ran, Iris vóc người quá cao to. Hơn nữa Ran cũng không muốn sai tay giết người. Vì lẽ đó đá vào vai vị trí mà Mizuma Suki phối hợp Ran đã cả người đè thấp. Dùng chính là phổ thông quét đường chân, nhưng khí thế đồng dạng như mưa to gió lớn bình thường. Mà lúc này Iris vừa hướng về Mizuma Suki trước chỗ đứng nổ súng, không có cách nào đồng thời ứng phó hai người. chỉ có thể ưu tiên đối phó một người Iris cuối cùng khinh địch. Coi thường mặt ngoài nhu nhược Ran Ran chỉ là xem ra sẽ không phát sinh cường khí thế đến. Hơn nữa, đá vị trí vẫn là thương tổn không cao vai. Vì lẽ đó Iris đem Ran cho rằng một cái đánh lộn tay mơ này như thế. Trọng điểm ứng phó Mizuma Suki công kích hạ bộ quét đường chân tùy tiện dơ lên con kia đã trúng. Rồi súng tay phải ứng phó Ran kết quả Mizuma Suki quét đường chân hắn còn không có kiến thức đến. Liền bị đột nhiên xuất hiện cự lực tàn nhẫn mà xuyên qua cánh tay phải nện ở trên vai phải. Muốn không phải điều chỉnh nhanh hắn có thể sẽ bị này một cước trực tiếp đá ngã lăn có điều đã đầy. Đủ hắn đem toàn bộ lòng dạ mở rộng đến rồi. Mizuma Suki trực tiếp biến chiêu. Vọt người mà lên khẩu súng khẩu chống đỡ ở cằm của hắn lên. Ran. Đánh ngất hắn. Mizuma Suki nói rằng. Lần này có thể chế phục Iris không thể nói rõ hắn cùng Ran tính gộp lại liền vượt qua Iris. Chỉ có điều là Iris đánh giá thấp Ran thực lực bị đánh trở tay không kịp mà thôi. Vì lẽ đó cơ hội chỉ có một lần. Qua thôn này liền không cái tiệm này nhưng mà Mizuma Suki trước vì sái soái đã đem bắt sống Iris. Mục đích nói ra, Iris liệu định hắn không thể quả đoán nổ súng. Không nhìn nòng súng uy hiếp nhấc chân đá vào Mizuma Suki trên bụng. Đem hắn đạp ra tiếp theo trở tay dùng trong tay súng lục trực tiếp đập về phía Ran. Bị Ran đánh vào trên cánh tay cách cản lại Mizuma Suki nghiêng người đứng lên. Một cái giản dị tự nhiên chủ kích sau đó lại bị một cái uất ức chân đá ra ngoài đây chính là chiến. 50 cùng sức chiến đấu 5 cặn bã khác nhau Mizuma Suki tựa ở trên tường. Cảm giác cổ họng bên trong phát ngọt. Trước mắt biến thành màu đen. Muốn đứng lên đến nhưng không có khí lực có Mizuma Suki ở bên cạnh hiệp trợ thời điểm sức chiến. Đấu khoảng chừng 30 ran cũng có thể miễn cưỡng kiên trì một hồi. Một người đối mặt Iris. Vẻn vẹn 3, 5 cái hiệp ran liền bị đánh ngã xuống đất Iris cười lạnh dự định bổ khuyết thêm một cước trực. Tiếp kết thúc cái này sinh mệnh thời điểm. Một cái điện quang hỏa thạch túc cầu bay tới. Sát hắn hoàn hảo cánh tay trái bay qua. Xé ra trên cánh tay trái diện tầng kia che lấp màu da nước sơn, xèo. Nhỏ đến mức không nghe thấy được một tiếng. Một cây kim cắm ở Iris trên cánh tay. Là Conan gây tê châm thành công cứu Ran. Conan vội vã kiểm tra Ran tình huống. Ngã trên mặt đất thời điểm có thể đụng vào đầu. Ran đã ngất đi lại một lát sau. Mizuma Suki rốt cục miễn cưỡng đứng lên. Đi tới bị gây tê Iris phía sau. Dùng trên người hai trợ thủ cong, đem Iris hai tay hai chân đều khảo cùng nhau xác nhận bạn gái hẳn là không quá đáng lo sau khi. Conan quay về Mizuma Suki làm một cái tranh công vẻ mặt làm không tệ, Mizuma Suki ăn ngay nói. Thật, sau đó lại nhấc lên Conan đem Conan tóm lấy run run lên. Tựa hồ là muốn đem trên người hắn đường nhỏ cụ run hạ xuống mấy cái như. Mizuma Suki tìm tới hai cái dây dài từ đem Conan chặt chẽ vững vàng bó lên, này này làm gì, bị chói như một con sâu lông như thế Conan không nghe kêu. Nhưng mà Mizuma Suki hết sức chuyên chú ở thao túng từ trên người hắn tháo xuống đường nhỏ cụ nơ. Con bướm, đồng hồ đeo tay cùng giày trước liền biết rồi. Có điều trước hắn lại mắt thấy Conan thao túng đai lưng liền có thêm một cái túc cầu cái. Này móc treo còn mang đàn hồi. Ta nói làm sao còn có LCD. Agasa Hiroshi ở chính mình nghiên cứu hạng mục bên ngoài địa phương cũng thật là lợi hại. Mizuma Suki cầm Conan có duỗi thắt lưng thao túng. Đó là vừa phát minh có duỗi thắt lưng. Tiến sĩ nói cao nhất có thể hướng về hai bên kéo thân 100 mét. Người vừa nãy thao túng chính là túc. Cầu đai lưng. Làm được lâm thời túc cầu chỉ có thể duy trì 10 phút, Conan giải thích. Có thể thả ra ta sao? Mizuma Suki đối với Conan cười cợt. Đương nhiên có thể, nói xong giơ lên súng. Quay về một bên trên cửa sổ pha lê liền mở mấy súng. Đập nát một mặt pha lê dạ phong chút vào. Bởi vì trên không quan hệ lạnh lẽo có chút thấu xương, người sẽ không phải là muốn, Conan có cực. Không tốt suy đoán, đã lâu không có cơ hội đem ngươi ném ra ngoài, Mizuma Suki bằng chứng Conan. Suy đoán, này này này. Bình tĩnh, sẽ chết người. Cứu mạng a, Ran, cứu ta. Bị Mizuma Suki xách ở trong tay hướng đi bên cửa sổ, Conan kêu thảm thiết. Thậm chí hướng về còn ở hôn mê Ran cầu cứu đi tới bên cửa sổ. Mizuma Suki hít sâu một hơi, đem nhỏ gầy Conan nâng quá mức đỉnh, như là đầu bóng chảy như thế đem Conan ném ra ngoài. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.